với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 47, chủ thuê nhà, cái kia ba món đồ, ta tối nay sẽ cho người đưa đến ghi quán trọ Kim Kê. Bao nhiêu tiền? Lumian dự định ngoài định mức lại cho Louis một điểm vất vả phí. Louis lắc đầu, Nam Tước nói ngươi không dùng ra tiền, ngươi tăng cao thực lực chính là chúng ta đảng Sa Vác tăng cao thực lực. Không cần Nam Tước Britnip đặc biệt nói rõ lý do, Louis đều có thể nhìn ra hắn đây là tại thu mua lòng người, ngược lại không đến 10 vơ đo sự tình. Theo Nam Tước thuyết pháp này, ta về sau mua tấn thăng, người phóng hỏa, cần tài liệu, cũng có thể tìm hắn thanh lý. Lumian oán thầm một câu. Louis nhấp một hớp nước ép lựu nước có ga, thấy vòng khiêu vũ vi phong chỗ cửa lớn đi tới một đám người. Người cầm đầu vô cùng cao lớn, vượt qua 1m9, và nhà tóc ngắn mà mềm mại dán chặt lấy đầu, như là cao ngăn vải nhung tầng ngoài. Hắn mũi thiên đại, đôi mắt lam nhạt, trên mặt mấp mô, làn da cực kỳ thô ráp, người mặc một bộ căng đến khá căng màu đen trang phục chính thức, đầu đội đỉnh đầu rộng mái hiên nhà tròn mũ. Louis biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, thả ra trong tay nước có ga bình đối Lumian nói, để ta được đến Nam Tước nơi đó đi. Lúc này, cái kia cao lớn cứng cáp hơn 30 tuổi nam tử dẫn mấy tên hư hư thực thực hắc bang tay chân tùy tùng, tiến vào đầu bậc thang, hướng quán cà phê mà đi. Cái kia là... Lumian không có che giấu hiếu kỳ của mình cùng nghi hoặc. Louis đứng lên, thuận miệng giải thích nói, trong coi phố dạo anh mấy cái phòng khiêu vũ ghi cự nhân Simon. Hắn không phải cũng là chúng ta đảng Sa Vác sao? Lumian truy vấn. Louis nhẹ gật đầu, nhưng hắn cùng Nam Tước quan hệ không phải quá tốt. Hắn một mực nói, nếu Nam Tước trông coi vay nặng lãi sinh ý, cái kia nên nắm phòng khiêu vũ vi phong giao ra. Ta đi lên, cũng không biết hắn là tới làm gì. Louis đi hai bước, dùng khóe mắt liếc qua thấy Lumian ngồi tại quầy ba vị trí không nhúc nhích. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán dâng lên, tuyệt không hiểu được bắt cơ hội a, lúc này không phải hẳn là chủ động đi theo ta đi lên, đứng tại Nam Tước bên cạnh sao? Cự nhân, Simon thật muốn nói cái gì không dễ nghe, liền trừng hắn, cầm súng chỉ hắn, dạng này Nam Tước mới sẽ từ từ tín nhiệm ngươi. Mặc dù đủ hung ác, đủ điên, thực lực cũng rất mạnh, nhưng thủy chung vẫn là cái gì cũng đều không hiểu nông thôn tiểu tử. Đương nhiên, Lumian thật muốn lên lầu 2, đến quán cà phê cho Nam Tước Britney duy trì phô trương, Louis cũng sẽ cự tuyệt hắn. Dù sao Nam Tước cùng cự nhân Simon rất có thể sẽ trò chuyện một chút đảng Sa Vác nội bộ tương đối chuyện cơ mật, không thích hợp một cái vừa gia nhập người dự thính. Lumian lúc này thì là đang nghĩ, đảng Sa Vác nội bộ cũng không ít mâu thuẫn a. Nếu như Nam Tước Britney cùng nghệ cự nhân Simon bùng nổ xung đột, chết đi một cái, phía sau màn vị kia lão đại muốn tìm cái có đầy đủ thực lực chấn trụ tràn diện người tới kế thừa vị trí của bọn hắn, ta đây chẳng phải là liền có cơ hội. Đến lúc đó, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, ta coi như hoàn thành ca tiên sinh nhiệm vụ. Ngoại trừ mấy cái kia thủ lĩnh, đảng Sa Vác nội bộ có thể đơn giết mắt gót hẳn là không đừng người. Hiện tại vấn đề là, làm sao nhường Nam Tước Britney cùng nghệ cự nhân Simon sống mái với nhau lại không cho người hoài nghi ta. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lumian muốn một chén rượu khổ ngải. Hắn còn không có uống xong ly kia tràn ngập mộng ảo cảm giác chất lỏng màu xanh biếc, đã nhìn thấy cự nhân Simon mang theo thủ hạ của mình từ cửa thang lầu ra tới, khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Tâm tình thoạt nhìn không phải hết sức vui sướng, Lumian gật đầu, thu hồi ánh mắt. Hắn không có nóng lòng đem ý nghĩ thay đổi thực tiễn, bởi vì hắn đối đảng Sa Vác hiểu rõ vẫn là quá ít. Lúc chạng vạng tối, Lumian vừa trở lại quán trọ Kim Kê, ngồi tại trước đài phèo phu nhân liền đứng lên, nói với hắn, ai tiên sinh tới, tại lầu một trong nhà ăn chờ ngươi, gần cửa sổ vị trí kia. Không sai, tới thật mau mà Lumian nhẹ nhàng gật đầu, đi vào đại sảnh mặt khác một bên nhà ăn nhỏ. Ai chào tiên sinh nghe người ta miêu tả nghĩ mát ngươi kỳ lạ mà thời thượng màu tóc, vừa nhìn thấy hắn đi vào nhà hàng, liền chất đống nụ cười đứng lên, CL tiên sinh, nơi này. Hắn là vị tuổi gần 50 nam tử, tóc vàng đã có bộ phận nhiễm lên màu trắng, chải vuốt đến vẫn tính chỉnh tề, hắn ăn mặc tẩy đến trắng bệch màu đậm trang phục chính thức cùng một đầu màu nâu Tony quần dài, đôi mắt xanh thẳm, không có vẫn đục chi sắc, trên mặt giữ lại tương đối thưa thớt sợi râu. Nhìn tựa ở bên cạnh bàn ăn một bên gậy chống liếc mắt, Lumian cười đi tới, chào buổi tối, ai tiên sinh. Hai bên phân biệt liền tòa về sau, ai ra hiệu nhân viên phục vụ có thể lên bữa ăn. Ngượng ngùng, ta gần nhất bận quá, cho tới hôm nay tới bái phỏng ngươi. Ai tràn đầy áy náy nói ra. Khẩu âm của hắn là tiêu chuẩn trailer bản địa khẩu âm. Lumian cố ý hỏi lại, ngươi danh nghĩa không ngừng một tòa này quán trọ. Bằng không bề bộn cái gì. Ai nhất thời nghẹn lời. không nghĩ tới đối phương nghe không hiểu chính mình nói chính là khách sáo lời nói. Hắn nói quanh co lấy nói, còn có chút cái khác sinh ý, nhưng không nhiều, cũng không có gì đặc biệt. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, nhân viên phục vụ bưng tới bữa tối, một người một phần, hạt đậu nồng canh, thịt heo lạp xưởng, phay nát bót cơm cùng rót một phần năm cái bàn ăn mỏng manh nước tương. Đây là bọn hắn đặc sắc thịt vụn. Ai có chút nhiệt tình giới thiệu nói. Liền điểm này chút. Lumian đối chủ thuê nhà keo kiệt có toàn nhận thức mới. Hắn không phải quá để ý cái này, liền cái kia mang theo một chút mùi thịt, hồ tiêu vị cùng nhất định giấm cảm giác nước tương, ăn nổi lên phay nát bót cơm. Qua mấy chục giây, Lumian nâng lên đầu, cười hỏi thăm ai tiên sinh, dùng ngươi keo kiệt, vì sao lại bỏ được cho mỗi cái gian phòng xứng một chút lưu huỳnh. Hắn tận lực vô dụng, tiết kiệm, cái này càng có thiện ý từ, giọng nói mang vẻ tràn đầy trào phúng. Ai tiên sinh vẻ mặt bản năng chìm xuống, lộ ra không quá cao hứng. Hắn chợt thu liễm lại cảm xúc, lộ ra nụ cười khổ sở, quán trọ con rệp thật sự là nhiều lắm, không ngoài định mức cho lưu huỳnh, đều không người ở. Phải không? Chỉ cần giá cả đầy đủ tiện nghi, thiếu tiền quỷ nghèo nhóm căn bản không quan tâm có hay không con rệp. Lumian hững hờ cắt khối lạp xưởng đưa vào trong miệng. Hắn nhai nhai nhấm nuốt một hồi mới nói, vì cái gì không mời hai cái cố định sạch sẽ hỗn tạp công, mỗi ngày đều quét dọn. Vậy sẽ có hiệu giảm bớt con rệp số lượng. Hai cái cố định sạch sẽ hỗn tạp công mỗi tháng liền phải 130 đến 150 vơ đo, mà mỗi tuần làm một lần đại thanh lý chỉ cần 18 vơ đo. Ai tiên sinh đau lòng chậm rãi mà nói. Lumian cười, ý của ta là, ngươi vì cái gì không tự mình làm sạch sẽ hỗn tạp công, mang lên các hài tử của ngươi. Vậy ngay cả mỗi tuần 18 vơ đo chi tiêu đều có thể tiết kiệm. Ai tiên sinh lộ ra ý động biểu lộ, phản phất cảm thấy đây là một ý kiến hay. Qua mười mấy giây, hắn mới thở dài nói, đáng tiếc a, ta cùng bọn hắn còn có chuyện khác. Chuyện gì? Lumian không có hỏi nhiều. Hắn đã xác định đây là một cái thuần túy keo kiệt quỷ. Ai tiên sinh nhìn Lumian liếc mắt, cân nhắc nói ra, ta trước đó là mỗi tuần cho Marcos 20 vơ đo, ngươi nghĩ ngày nào trong tuần muốn. Lumian bật cười một tiếng, không cần cho ta, mỗi tuần lại nhiều là một lần đại thanh lý đi. Ai tiên sinh cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không có phản đối, dù sao đại thanh lý chỉ cần 18 vơ đo, mà mỗi tuần làm hai lần lời còn có thể mặc cả. Lumian ăn xong trong bàn ăn thức ăn, ngược lại hỏi, ngươi biết 504 trước đó cái kia khách trọ đi nơi nào sao? Hắn chỉ là đang tra lý gian phòng bên trong thiếp Susan. Matisse chân dung cái tên kia, nghe nói là tường thành đường phố, phố Breda, phố Dạ Oanh những địa phương này khách quen, sau này không biết tại sao liền dọn đi rồi. Lumian trước đó hỏi qua Phèo phu nhân chuyện này, nhưng không được đến bất luận cái gì đáp án, dù sao Phèo phu nhân chỉ quan tâm có hay không giao đủ tiền thuê nhà, có hay không làm hư bên trong căn phòng đồ vật, không thèm để ý khách trọ nhóm về sau đi nơi nào. Ai tiên sinh sửng sốt một chút, nhìn trong mâm còn lại thức ăn nói, ta không biết ngươi chỉ là ai, ta rất ít đến quán trọ đến, không rõ ràng thế nào cái gian phòng ở người nào. Phản ứng này giống như là có điểm chột dạ. Lumian khẽ động lông mày, không có hỏi nhiều nữa. Nhìn xem ai tiên sinh đem bàn ăn ăn đến sạch sành sanh, một hộp cơm cơm một giọt nước tương đều không có còn lại. Đợi đến ai tiên sinh rời đi, hắn cách gần 20 giây mới đi ra khỏi quán trọ, xa xa suýt lấy vị này chủ thuê nhà. Hắn một mực theo dõi đến thị trường đường lớn trung đoạn, nhìn xem ai tiên sinh tiến vào một tòa màu và nhạt 6 tầng trong căn hộ. Theo Phèo phu nhân bình thường đề cập tới một chút chi tiết phán đoán, đây chính là ai tiên sinh nhà. Lumian không có vội vã tới cửa, bái phỏng. Dù sao có sự tình vẫn là trời tối người yên làm tiếp dễ dàng hơn, mà lại hắn còn không xác định quan phương phi phàm giả nhóm phải chăng còn tại truy xét Susan. Mà tiết sự tình, có hay không cũng muốn theo ai tiên sinh nơi này tìm manh mối điểm, đến lúc đó, hai bên nếu là đụng vào liền lúng túng. Bởi như vậy, Lumian chỉ có thể tranh thủ thời gian tìm phụ cận, kẻ đất, chui vào. Từng chiếc đèn sáng lên lại vàng đèn đường chiếu rọi đến, hắn vòng quanh ai tiên sinh ở nhà trọ dạo qua một vòng, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhưng Lumian ấn tượng khắc sâu nhất chính là, cái kia tòa nhà trọ chết đối diện thị trường đường lớn mặt khác một bên, có một tòa cải tạo qua gạch màu đỏ 3 tầng kiến trúc. Nó có một cái căn cây cột chèo chống môn sảnh, phía trên treo một cái chiêu bài, rồi lão lồng chim bồ câu kịch trường. Lúc này, nơi đó không ngừng có người tràn vào, nội bộ thỉnh thoảng truyền ra tiếng vỗ tay và tiếng nhạc, lộ ra tương đương náo nhiệt. Theo Lumian biết, đây là một nhà giá vé rẻ tiền nhằm vào bình dân hí kịch trường. Tại khu thị trường người thành thật thuộc về không có hợp cách đối thủ cái chủng loại kia. là có thể lợi dụng tới thoát khỏi truy tung chất lượng tốt nơi chốn Lumian hồi tưởng hạ đủ loại trong tiểu thuyết phát sinh ở trong rạp hát những cái kia chuyện xưa, cười vượt qua đường đi, tiến vào lão lồng chim bồ câu kịch trường môn sảnh. Nơi này dán vào một chút áp phích, miêu tả lấy đang ở hoặc sắp diễn ra tên vở kịch, cùng với quá khứ số ít kinh điển trong nháy mắt. Thực địa dò xét làm sao lợi dụng cái này kịch trường Lumian đứng ở nơi đó, nghiêm túc xem lên những hình kia, bức họa cùng chữ viết. Bỗng nhiên, hắn tại một cái góc trên poster thấy được quen thuộc gương mặt, đảm nhiệm bối cảnh tấm một cái nào đó diễn viên quần chúng tóc vàng trắng rất nhiều, đôi mắt xanh thẳm, sợi râu thưa thớt, chính là hắn vừa rồi theo dõi ai tiên sinh. PS, nam tước Brinell được đổi thành nam tước Britney. Chương 48, OP gông cây, hắn phản ứng đầu tiên là, ai tiên sinh làm quán trọ kim kê, ông chủ kim chủ thuê nhà, dù cho không tính là người giàu có, tình trạng kinh tế cũng có thể được xưng tụng dư giả, mà lại, hắn còn có cái khác sản nghiệp, rất không có khả năng đi kim chức hí kịch diễn viên, nhưng nhớ lại ai tiên sinh đối kim tiền yêu quý cùng tại chi tiêu bên trên keo kiệt, Lumian lại không dám hứa chắc cái tên này sẽ không tại không có chuyện gì thời điểm đi diễn cái diễn viên quần chúng nhân vật, dù sao nhiều ít có thể lại lời ít tiền, không lãng phí thời gian quý giá. Lặp đi lặp lại xác nhận cái kia diễn viên quần chúng nhân vật thật chính là ai tiên sinh về sau, Lumian đưa ánh mắt về phía cái kia tấm áp phích danh xưng, tiên nữ trong rừng, theo xứng chữ viết xem, đây là lão nhà hát Pi Gông Cây vừa ra kinh điển hí kịch, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ một lần nữa trình diễn một lần cái chủng loại kia. Trong đó, đóng vai tiên nữ trong rừng cái vị kia nữ diễn viên ngũ quan thâm thúy, khí chất thanh thuần bên trong mang theo điểm mị hoặc, một đôi nước hồ sắc đôi mắt đã ngây thơ lại thánh khiết. Nhưng Lumian cũng không có cảm thấy nàng có nhiều mê người, bởi vì trên người nàng treo nhánh cây lá xanh bệnh thành vòng tay, vòng cổ cùng đai lưng, đỉnh đầu mang theo tô điểm không ít đóa hoa vòng nguyệt quế, nhưng Lumian một thoáng liền liên tưởng tới trong mộng đóng vai Xuân Thiên tinh linh Ava, cùng với bung ra màu xanh biếc tóc dài sau Susan. Matis. Với hắn mà nói, này đều không phải là cái gì vui sướng hồi ức, nhất là người sau, loại bỏ đi bị dụ phát không bình thường dục vọng mang tới thị giác về sau, hoàn toàn được xưng tụng dữ tợn cùng ác tâm. Jack Law. Cavino. Mắt liếc vị kia nữ diễn viên tính danh về sau, Lumian theo cái khác trên poster tìm kiếm lên mặt khác manh mối. Cuối cùng, hắn phát hiện ai tiên sinh xâm diễn lão nhà hát Pi Gông Cây ba bộ hí kịch, nhưng đều là làm phối hợp diễn bên trong phối hợp diễn ra sân, cũng chính là cho dù hắn vắng mặt, cũng có thể lập tức kéo cá nhân thay thế cái chủng loại kia. Lumian như có điều suy nghĩ tiến vào nhà hát, tốn hao 10 cái lít mua tấm vé vào cửa. Lão nhà hát Pi Gông Cây tu kiến đến vẫn tính chính quy, tận cùng bên trong nhất là một cái lớn sân khấu, có nhiều ngọn đèn khí ga đèn áp tường, có đã bị nâng lên thật dày màn che, có hơi nước khu động mấy loại cơ giới. Trước võ đài mới là từng dãy chỗ ngồi, càng về sau càng cao, hiện lên cầu thang hình phân bố. Lumian cầm lấy cuốn vé, tìm tới vị trí của mình, ngồi xuống. Trước mắt bên trên diễn trò kịch lạc, công chúa cùng giả thú, bộ phận diễn viên ăn mặc có chút lớn mật, hơi lộ ra bại lộ, hoàn toàn gần sát khu thị trường người thành thật phổ biến thẩm mỹ. Nhìn ra ngoài một hồi, Lumian cảm thấy khiếp sợ ở trong lòng cảm khái nói, cái này là trai ơ hí kịch trình độ sao? Dạng này hí kịch biểu diễn đều chỉ có thể vùi ở khu thị trường người thành thật. Ca kịch viện khu những cái kia nhà hát trình độ đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Hắn đối hí kịch biểu diễn cũng không xa lạ gì, Oro mặc dù ưa thích đợi trong nhà, nhưng đợi đến lâu cũng sẽ có ra ngoài xúc động, nàng thỉnh thoảng sẽ đi tìm Qualit phu nhân mượn ngựa con kỵ, thỉnh thoảng sẽ cùng thôn cóc đu các lão thái thái nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ triệu tập tiểu bằng hữu, cho bọn hắn kể chuyện xưa. Thỉnh thoảng sẽ mang theo Lumian đến Đa Rai thành bên trong xem kịch kịch, ca kịch, gánh xiếc thú biểu diễn, hoặc là đi dưới mặt đất sách thành phố tìm xem linh cảm. Những cái kia hí kịch biểu diễn cùng OP Gông Cây so ra tựa như là tiểu hài tử tại chơi đùa. Trước mắt đài bên trên chủ yếu diễn viên toàn bộ diễn kỹ xuất chúng, vô luận biểu lộ, động tác, vẫn là lời kịch, đều phản phất trong chuyện xưa nhân vật chân chính đi tới cái thế giới này. Nhưng ban đầu chẳng qua là thực địa dò xét tìm kiếm dị thường Lumian đều có chút trầm xuyên vào bọn hắn biểu diễn bên trong, bị giả thú tự ti, cuồng bạo, thống khổ cùng công chúa ngây thơ, thiện lương, bi thương đã động. Mấy cái kia chủ yếu diễn viên tùy tiện cầm một cái ra tới, đều có thể chèo chống Đa Rai một cái nhà hát. Chờ đến hí kịch kết thúc, Lumian mới thỏa mãn đứng dậy, trống dưới chưởng. Hắn không có phát hiện những cái kia diễn viên có vấn đề gì, cũng không thừa dịp mỗi một mà nghỉ ngơi đi phòng tắm lúc phát hiện nhà hát bản thân có cái gì dị thường. Ra OP Gông Cây, Lumian ngẩng đầu nhìn về phía chết đối diện vàng nhạt sắc nhà trọ, xác nhận lầu 6 mấy cái cửa sổ đều có đèn gas lam lại vàng chiếu sáng chiếu ra. Dựa theo phu nhân thuyết pháp, Ai tiên sinh sẽ tự mình tại mái nhà loại một chút món ăn, dùng tiết kiệm tiền tài, cho nên, Lumian phỏng đoán ai tiên sinh một nhà ở tại cái kia tòa nhà nhà trọ tầng cao nhất, cũng chính là lầu 6 nào đó cái gian phòng bên trong. Hơi chút quan sát, Lumian ánh mắt rơi vào ánh đèn nhất tối cái kia cửa sổ lên. Dùng ai tiên sinh keo kiệt trình độ, hắn có thế không nỡ bỏ nhiều một chút một chén nhỏ đèn gas lam. Lumian lập tức tìm cái không người mà góc tối, nhìn chằm chằm cái kia cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi lên có thể sẽ có biến hóa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, có cái kẻ lang thang đi ngang qua nơi này, muốn lấy cái này có thể chắn gió nơi hẻo lánh làm đêm nay giường ngủ, nhưng rất nhanh liền thấy ngồi tại âm u chỗ sâu bóng người, đành phải nhanh mau rời đi. Chuyện như vậy đối Lumian tới nói, sớm đã nhìn lắm thành quen, không hề bị lay động tiếp tục chờ đợi. Nhanh đến 11 giờ tối thời điểm, cái kia cửa sổ có chút ảm đạm ánh đèn dập tắt. Lại qua gần một khắc đồng hồ, ăn mặc trắng bệch màu đậm trang phục chính thức cùng màu nâu Tony quần dài ai tiên sinh xuất hiện ở nhà trọ cổng. Hắn cảnh giác trái xem phải xem, dẫn theo một chén nhỏ đèn carboa, bên đường một bên bóng mờ đến mười mấy mét bên ngoài dưới mặt đất trai ơ cửa vào. Lumian tự hồ biến thành pho tượng, không nhúc nhích nhìn xem ai tiên sinh cùng đèn carboa hào quang tan biến ở nơi đó. Mấy phút đồng hồ sau, thấy không có quan phương phi phàm giả đi theo ai tiên sinh sau lưng, hắn đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, xuyên qua thị trường đường lớn, đã tới chỗ kia thông hướng lòng đất, chỗ cao có che chắn vật than đá bên cạnh. Lumian không có nếm thử truy tung, một là hắn không mang chiếu sáng công cụ, trên thân chỉ có nghi thức ma pháp bên trong sử dụng mấy cây ngọn nến, mùi quá mức rõ ràng, hai là hắn không biết ai tiên sinh thực lực thế nào, đến dưới đất trai ơ lại là làm cái gì, sẽ dính dấp đến đâu cái cấp độ lực lượng. Hắn lui ra phía sau mấy bước, co lại đến bên đường một tòa phòng ốc vách tường trụ mặt bên, mượn bóng mờ hoàn thành ẩn dấu. Lại là một trận không ngắn chờ đợi, làm linh điểm sắp đến lúc, đèn carboa nhuộm một chút màu lam hào quang chiếu sáng chỗ kia lòng đất cửa vào. Ai tiên sinh thân ảnh tùy theo chiếu ra, kéo đến hơi dài. Hắn vừa đi xong làm bằng đá cầu thang, Lumian liền kéo thấp mũ lưỡi trai, nghênh đón, gầm nhẹ một tiếng, ý cướp bóc. Lumian là muốn dùng loại phương thức này thăm dò hạ ai tiên sinh thực lực, nếu như hắn mạnh phi thường, một cái kia cướp bóc người không đến mức khiến cho hắn quá coi trọng, trực tiếp liền hạ sát thủ. Bởi như vậy, Lumian liền có cơ hội chạy trốn cùng không gian, nhiều lắm là chịu bị thương, mất đi chút tiền tài. Nếu là ai tiên sinh chưa thể hiện ra đầy đủ năng lực, cái kia cướp bóc sẽ chuyển biến thành bắt cóc, Lumian đem tại dưới mặt đất trai ơ trong một góc khác khảo vấn vị này chủ thuê nhà, hỏi hắn vì cái gì giấu giếm, quán trọ kim kê, 504 gian phòng trước đó cái kia khách trọ hạ lạc, hỏi hắn tại sao phải nửa đêm đến thế giới dưới lòng đất. Nghe được cướp bóc cái này từ đơn về sau, ai tiên sinh toàn thân run rẩy một cái. Hắn có chút kháng cự cực kỳ không thôi móc ra màu nâu da tiền đồng bao, từ bên trong lấy ra một viên một vơ đo ngân tệ. Lumian đột nhiên có mãnh liệt tham lam, chỉ cảm thấy cái viên kia ngân tệ mặt ngoài tiểu thiên sứ phù điêu cùng phát tán hình dáng bài tuyến là như thế có mị lực. Hắn khó mà tự điều khiển đưa tay phải ra, nhận lấy ai tiên sinh đưa tới ngân tệ, sau đó xoay người chạy, như là chân chính cướp bóc phạm. Chạy 5-6 bước, Lumian tỉnh ngộ một chút, đã nhận ra dị thường, chỉ cầm tới một vơ đo ngân tệ liền chạy, tính là gì cướp bóc phạm. Chờ một chút, ta tại sao phải đoạt ngân tệ? Lumian bỗng nhiên tỉnh táo, dựa vào vũ đạo gia tính dẻo dai, cưỡng ép xoay người, ngừng lại. Hắn thấy ai tiên sinh đồng dạng đang phi nước đại. Vị này, quán trọ kim kê, chủ thuê nhà xuyên qua thị trường đường lớn, chạy vào lão nhà hát ti gông cây. Vốn đợi đuổi theo Lumian lập tức thả chậm lại bước chân. Ai tiên sinh bị đánh cướp sau phản ứng đầu tiên không phải là trốn về trong nhà, cũng không phải đi phụ cận thị trường khu cảnh sát tổng cục xin giúp đỡ, lựa chọn của hắn lại có thể là nhà hắn chết đối diện lão nhà hát ti gông cây. Hắn thấy, nơi đó có chân chính có thể bảo hộ hắn người. Lumian như có điều suy nghĩ nhíu mày. Một giây sau, hắn xoay thân thể lại, chạy, lần nữa đóng vai lên cướp bóc phạm. Hắn lo lắng ai tiên sinh tìm tới cái kia có thể bảo hộ hắn cường giả về sau, sẽ đuổi tới nắm cái viên kia ngân tệ đoạt lại đi. Dùng ai tiên sinh keo kiệt, hoàn toàn có thế có thể làm đến ra loại chuyện này. Mà Lumian mặc dù không quan tâm một vơ đo ngân tệ, nhưng nếu như bị bắt lại, khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân phận. Một đường chạy ra thị trường đường lớn quá trình bên trong, hắn tiện tay đem cái viên kia ngân tệ ném cho ngủ ở bên đường một tên kẻ lang thang. Làm trong thanh âm, tên kia kẻ lang thang mở mắt, xem thấy đường phía trước dưới đèn lẳng lặng nằm một viên bạc lòe lòe tiểu khả ái. Trở lại phố loạn, Lumian gỡ xuống mũ lưỡi trai, cởi áo khoác xuống, đưa chúng nó ôm trong tay, khôi phục bình thường hành tẩu tốc độ. Đi qua vừa rồi thăm dò, hắn xác định Ai tiên sinh có dị thường, có siêu phàm năng lực, nhưng tự hồ không quá am hiểu chiến đấu, đối mặt một cái phổ phổ thông thông cướp bóc phạm đều lựa chọn cho một viên ngân tệ sau chạy trốn. Hắn để cho ta đột nhiên hết sức muốn chiếm hữu cái viên kia ngân tệ, tham lam mạnh đến hoàn toàn không để ý nguyên bản mục đích, cơ hồ mất lý trí trình độ Lumian dư vị lên vừa rồi tao ngộ. Loại cảm giác này khiến cho hắn có chút quen thuộc. Đối mặt Susan, Matisse lúc hắn từng có tương tự cảm thụ, một lần là bị hoảng sợ chiếm cứ thể xác tinh thần, một lần là bị cừu hận chiếm lấy lý trí. Năng lực biểu hiện hình thức có điểm giống AI tiên sinh cùng Susan. Matisse có nhất định quan hệ. 504 gian phòng trước đó cái kia khách trọ xuống tràn chỉ sợ không phải quá tốt, tiên nữ trong rừng lá cây, nhánh cây, vòng nguyệt quế lão nhà hát ti gông cây cũng cùng Susan. Matisse tồn tại nhất định quan hệ. Lumian một bên phân tích vừa đi trở về quán trọ Kim Kê. Hắn chuyển sang hoạt động bí mật quán bar, thấy Charlie bưng cốc bia, cùng mấy cái khách trọ cùng một chỗ cao giọng ca hát, chúng ta người nghèo a, ngủ ở trong lầu cát. Thấy CL trở về, Charlie thoát khỏi mặt khác người tay chân, đi đến quầy bar vị trí, thở dài nói, ngươi không biết ta xế chiều hôm nay gặp cái gì, quán rượu kia quản lý uống ta hai lần rượu, lại nói cho ta biết, chịu Alex phu nhân sự tình ảnh hưởng, hắn không thể để cho ta làm chính thức người hầu, chỉ có thể làm cấp thấp nhất hỗn tạp công. Thật sự là quá ghê tởm, ta sao có thể xui xẻo như vậy. Nói đến đây, Charlie sửng sốt một cái, tự lẩm bẩm dâng lên, không may, không may, liên tục mấy lần về sau, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lumian, thấy được đối phương trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 49, báo cáo, cái này khiến vốn là không dư giả hắn càng có áp lực. Nhìn xem CL mỉm cười biểu lộ, Charlie không tự giác đè thấp tiếng nói, ngươi biết bói quẻ. Bói toán đến tự hồ còn hết sức chuẩn. Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Ta đoán. Lumian tuyệt không nói lắp nói lời nói dối. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là lời nói dối, chỉ bất quá hắn là căn cứ cảm ứng được vận thế làm ra suy đoán, tự như làm bài lúc biết câu trả lời chính xác sau này biên quá trình. Charlie gương mặt không tin nhưng cũng không làm nghi vấn, hắn có chút mong đợi hỏi, ta vận rủi hiện tại có phải là không có rồi? Lumian nghiêng đi đầu, tập trung lên tinh thần, đôi mắt tùy theo thâm thúy một điểm. Nét mặt của hắn dần dần ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm túc. Thấy CL phản ứng, Charlie một trái tim lập tức phù phù nhảy loạn, khẩn trương đến miệng phát khô, sao, làm sao vậy? Lumian nhấp hạ miệng ba nói, ngươi gần nhất sẽ có một trường tai nạn. Charlie biểu lộ một thoáng sụp đổ mất, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, không còn vừa rồi hồng nhuận phơn phớt. Lumian nở nụ cười, đùa giỡn, ngươi gần nhất mặc dù sẽ không có cái gì tốt vận, nhưng cũng không đến mức quá mức không may. Này cho thấy Susan. Matisse vấn đề dù cho còn chưa đạt được triệt để giải quyết, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bùng nổ. Charlie có chút không thể tin được Lumian lời nói, thật. Dạ. Ngược lại ngươi nguyện ý tin tưởng liền tin tưởng, không nguyện ý tin tưởng ta cũng không có ý kiến. Lumian muốn chén khổ ngải hồi hương rượu, không lắm để ý cười nói. Hắn loại thái độ này ngược lại nhường Charlie nhẹ nhàng thở ra, ở bên cạnh chân cao băng ghế ngồi xuống, nhấp một hớp bia lúa mì đen nói, ta còn tưởng rằng là chuyện kia còn không có thực sự kết thúc. Này cũng không phải là không được Lumian, không có thử lại cầu hù dọa Charlie. Charlie nhìn lên trước mắt quầy ba nói, ngươi biết không? Vừa rồi cái kia một giây đồng hồ, ta đều muốn đi làm cấp thấp nhất hỗn tạp công, tranh thủ thời gian chuyển ra thị trường khu. Lumian liếc mắt nhìn hắn, thật muốn xảy ra chuyện, ngươi chuyển ở đâu đều trốn không thoát. Charlie khuôn mặt lập tức nổi lên khó mà che giấu sầu khổ. Lumian lập tức bồi thêm một câu, ngươi còn không bằng đi thêm gần nhất, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường, làm thêm cầu nguyện. Đúng rồi, ta hôm nay cùng chủ thuê nhà Ai tiên sinh cùng một chỗ ăn bữa tối, cho tới 504 gian phòng thời điểm, hắn biểu hiện được có chút kỳ quái, giống như biết tại trước ngươi cái kia khách trọ hạ lạc, lại không chịu nói ra tới. Charlie sửng sốt mấy giây mới hiểu được CL chỉ là cái gì. Hắn lần nữa đè thấp tiếng nói, thiếp nữ nhân kia chân dung. Lumian thông thả nhưng khẳng định gật đầu. Charlie trầm mặc một hồi, tự lẩm bẩm, nữ nhân kia sự tình cùng Ai tiên sinh có quan hệ. Hắn biết bức họa kia giống có vấn đề. Ta phải đem chuyện này nói cho những người kia, ta hừng đông liền đi gần nhất giáo đường, cho cha xứ giảng, không sai, đi qua ta mấy ngày dạy bảo, so đảng xa vác cái kia Louis thông minh nhiều, một lần liền có thể nghe hiểu ám hiệu của ta. Lumian thỏa mãn bưng chén rượu lên. Nhấp một hớp thị giác hiệu quả rất tốt, chất lỏng màu xanh biếc. Đối lão nhà hát Pigong Tây tình huống cụ thể, hắn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, không rõ ràng vấn đề đến tột cùng có nghiêm trọng không, đến trình độ nào, nghĩ dựa vào chính mình điều tra, không có một, hai tuần công phu, căn bản sưu tập không đến đầy đủ tình báo hữu dụng, mà lại, dù cho sưu tập đến, cũng chưa chắc có cái năng lực kia xử lý, cho nên, còn không bằng ngay từ đầu liền nghĩ biện pháp nhắc nhở Quang Phương, để bọn hắn theo vào. Charlie quyết định về sau, mắt nhìn đang ở điều tử Pava. Nelson, gặp hắn không có chú ý bên này, liền thấp giọng hỏi thăm về Lumian, bọn hắn nếu là hỏi ta theo làm sao biết tin tức, ta nên trả lời thế nào? Liền nói cùng ta nói chuyện trời đất nghe được. Lumian thản nhiên nói ra. Bái Charlie trước đó tuyên truyền nghị ban tặng, khu thị trường người thành thật đám cảnh sát hẳn là đều biết về quán trọ Kim Kê thành đảng Savat CL địa bàn, cho nên... CL cùng chủ thuê nhà ai tiên sinh gặp mặt ăn một chút cơm tâm sự là tất nhiên sẽ có phát triển. Đến lúc đó, Quang Phương phi phàm giả tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền có thể phát hiện đây là một kiện chuyện rất bình thường, không đến mức hoài nghi Lumian. Được. Charlie rõ ràng buông lỏng không ít. Lumian lại nhấp khẩu, lục tiên nữ, ngược lại hỏi, ngươi nghe nói qua độc thứ bang thế nào mấy cái thủ lĩnh? Charlie trước đó nói qua, mặc kệ là đảng Savat, vẫn là độc thứ bang. Hoặc là mấy cái khác nhỏ bé hát bang, các đầu mục tại khu thị trường người thành thật đều có nhất định thanh danh, có thể dùng để hù dọa tiểu hài. Ngươi muốn làm cái gì? Charlie biểu lộ trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Tìm bọn hắn hỏi ít chuyện. Lumian tuyển cái nhất văn nhã nhất lễ phép thuyết pháp. Charlie bởi vì không nhìn thấy náo nhiệt mà cảm thấy thất vọng, ngoại trừ Marcos, ta chỉ biết là hai cái. Một cái là thiếp chủ y kêu gọi, hắn nguyên bản tại người thành thật thị trường bên kia. Mấy ngày gần đây nhất thường đến phố loạn đến, một cái gọi Hamon, không có tên hiệu, ta nhiều lần thấy Marcos cùng hắn đi cùng một chỗ, đối với hắn hết sức tôn kính, hắn là một người đầu trọc. Độc thứ bang lão đại là cái gọi hắc hạt Roger người, giống như liền ở tại thị trường đường lớn chỗ kia. Có thể làm cho Marcos tôn kính, cái kia Hamon vô luận tại độc thứ bang địa vị, vẫn là bản thân thực lực, hẳn là đều cao hơn Marcos, thiết chủ y kêu gọi là tiếp thủ nơi xây bột phòng khiêu vũ cùng phố loạn địa bàn, cho nên thỉnh thoảng chạy qua bên này. Lumian hơi chút phân tích, đem mục tiêu đặt ở thiết chủ y kêu gọi trên thân. Hắn dự định mấy ngày nay ngồi chờ một thoáng cái này hắc bang thủ lĩnh, thăm dò rõ ràng hành động của đối phương quy luật cùng thường ngày biểu hiện, nếu như về sau tìm không thấy Wilson, liền cân nhắc bắt hắn khai đao. Uống xong rượu khổ ngãi, Lumian cùng Charlie một khối hướng trên lầu trở về. Còn chưa tới gần 207 gian phòng, hắn đã nhìn thấy cổng trên mặt đất để đó một cái hộp gỗ, cái nắp bên trên dùng màu đen thuốc màu bút họa một cái đảng Savat tiêu chí, một viên đạn cùng một thanh đoản đao. Louis phái người đưa tới tài liệu. Lumian không lưng cầm lấy cái kia cái hộp gỗ, mở cửa vào phòng. Hắn mở ra cái nắp về sau, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy một khối tản ra phân chim mùi thối màu đậm tảng đá cùng chứa ở lọ thủy tinh bên trong một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, một cái túi độc. Thị trường đường lớn, lại vàng khí ga đèn đường chiếu rọi đến. Quán trọ Kim Kê, chủ thuê nhà ai dẫn một người, đi tới nhắm mắt lại ngủ một cái nào đó kẻ lang thang bên cạnh. Ta cái viên kia ngân tệ chính là ở đây. Hắn trầm giọng nói ra. Đi theo phía sau hắn người kia ngắm nhìn trong bóng tối kẻ lang thang, mở miệng hỏi, là hắn cướp bóc ngươi? Không phải. Ai trả lời vô cùng xác định, ê mặc kệ thân cao, hình thể, vẫn là quần áo cũng không giống nhau. Một cái cướp bóc phạm nắm cướp được tiền trực tiếp ném cho kẻ lang thang chuyện này quả thật có chút vấn đề. Đứng tại đèn đường hào quang rì người kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, chúng ta được làm tốt ứng đối ngoài ý muốn hoặc là điều tra chuẩn bị. Ai từ một tiếng, trầm thấp lầu bầu nói, nếu là hắn không đem ta ngân tệ ném cho kẻ lang thang, chúng ta đều có thể trực tiếp tìm tới hắn. Hắn có thể tại thời gian nhất định bên trong cảm ứng được đã từng thuộc về qua chính mình tiền tài cùng tài vật ở nơi nào. Sáng ngày thứ hai, Lumian một mực đợi tại quán trọ Kim Kê, lật xem Orovu thuật bút ký. Đây là bởi vì hắn về sau đến thời gian dài ngồi chờ, theo dõi, thiết chủ y kêu gọi đám người, mà bọn hắn luôn là buổi chiều xuất hiện, rạng sáng mới về nhà, cho nên, hắn không thể không nắm thời gian học tập đổi đến buổi sáng. Charlie sáng sớm liền đi gần nhất E Vĩnh Hằng Liệt Dương gây giáo đường, trở về thời điểm không chỉ trạng thái buông lỏng, mà lại mặt mang nụ cười, tự hồ đã tìm được dựa vào, lại lấy được khen ngợi. Nhanh đến buổi trưa Lumian nấp kỹ vu thuật bút ký, tản bộ chuyển đến thị trường đường lớn đứng cách ai tiên sinh cái kia tòa nhà nhà trọ cùng lão nhà hát ti gông cây đều chỗ không xa, muốn nhìn kháng quan phương phi phàm giả có hay không có áp dụng hành động. Nơi này hết thảy như thường, người đến người đi, vô luận là bên đường cửa hàng, vẫn là đi ngang qua xe ngựa, cũng không để lộ ra phát sinh qua chuyện gì dấu hiệu. Lumian lại quan sát một hồi, đang chuẩn bị lân cận tìm nhà hàng nhét đầy cái bao tử, liền thấy Ai tiên sinh xuất hiện ở nơi xa. Hắn vẫn như cũ ăn mặc bộ kia tẩy đến trắng bệch trang phục chính thức cùng màu nâu Tony quần dài, mang theo đỉnh đầu lại xám rộng mái hiên nhà tròn mũ, cầm lấy một cây màu đen gậy chống, từng bước một đi hướng mình ở lại cái kia tòa nhà trọ. Quan Phương Phi phàm giả còn không có xuất hiện. Lumian hơi suy tư, xuyên qua thị trường đường lớn, nghênh hướng vị kia chủ thuê nhà. Giữa trưa tốt, Ai tiên sinh, ngươi đây là đi nơi nào? Hắn cười treo lên chào hỏi. Ai tiên sinh sửng sốt một giây, lại cảnh giác lại sợ hãi nhìn hắn một cái nói, ta đi cục cảnh sát xử lý một ít chuyện. Quan Phương Phi phàm giả thông qua cục cảnh sát gọi đến Ai tiên sinh, nhưng thực tế phụ trách hỏi thăm chính là có năng lực tương ứng người. Lumian đại khái hiểu vì cái gì. Nhưng làm hắn không hiểu là, Quan Phương liền Ai tiên sinh có được phi phàm năng lực đều không có phát hiện. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, mỉm cười nói, chuyện gì? Có lẽ ta có thể giúp đỡ bề bộn. Không cần. Ai tiên sinh câu nệ lại kháng cự hồi đáp. Hắn chợt chỉ cái kia tòa nhà màu vàng nhạt nhà trọ, ta phải về nhà. Vì không khiến người hoài nghi, Lumian không thử nghiệm ngăn cản, cũng không có làm càng nhiều thăm dò. Hắn một vừa nhìn Ai tiên sinh bóng lưng từng bước một đi xa, một bên hơi hơi nhíu mày. Hồi ức vừa rồi đối thoại quá trình, hắn không có phát hiện đáng giá hoài nghi địa phương, nhưng lại cảm thấy một ít chi tiết là lạ, có không nói được cảm thụ. Lumian vô ý thức tập trung lên tinh thần, nhìn về phía Ai tiên sinh bóng lưng, cố gắng cảm ứng hắn gần nhất vận thế. Cái kia vận thế tương đối bình thường, không tốt cũng không xấu. Nhưng Lumian nghi ngờ trong lòng lại không giảm trái lại còn tăng. Hắn hôm qua cùng Ai tiên sinh cùng đi ăn tối thời điểm, thói quen cảm ứng qua đối phương vận thế, rõ ràng là có chút xui xẻo. Lúc này mới một ngày, hắn vận thế liền có biến hóa, ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lumian xoay thân thể lại, hai tay cắm túi, tản bộ hành tẩu ở thị trường đường lớn. Chương 50, tàn bạo, dùng hắn tối hôm qua đối mặt cướp bóc phạm biểu hiện, tại giả trang thành cảnh sát Quan Phương Phi phàm giả trước mặt, không có khả năng thủ được bí mật của mình, bọn hắn đây là đã nhận ra dị thường, sớm làm có tính nhắm vào chuẩn bị. Lumian càng nghĩ càng hoài nghi mình tối hôm qua cướp bóc tai trước chuyện phát sinh tình khiến cho hắn cùng sau lưng của hắn những người kia có lòng cảnh giác. Nhưng hắn không làm nếm thử lại không có cách nào xác nhận vị kia phòng đông tiên sinh thật sự có dị thường. Cân nhắc đến lão nhà Happy Gông cây bên trong vị kia khả năng đang theo dõi bên này, Lumian từ bỏ tới cửa khi bái phỏng ghi Ai tiên sinh ý nghĩ, một đường rời đi thị trường đường lớn. Hắn cảm giác nhất định phải nhanh hoàn thành dự ngôn chi thuật, dùng thu hoạch được một vài vấn đề đáp án. Đài Thiên Văn Khu, dưới mặt đất mộ viên phụ cận, đống kia bên cạnh đống lửa. Lumian thấy được tư thế hơi có chút kỳ quái Osta. Trung, thế nào, có sưu tập đến ta cần tài liệu sao? Osta từ đáy lòng cười nói, đều tìm đủ, linh miêu nội tạng, linh cẩu đầu lưỡi, mẫu lộc cốt tủy cùng xám lan đảng, hết thảy 5 vơ đo, tăng thêm ngươi đáp ứng thù lao là 20 vơ đo. Dựa theo ước định, Lumian hẳn là mỗi loại tài liệu đều cho hắn ngoài định mức 5 vơ đo thù lao, nhưng hắn nghĩ tới những thứ này tài liệu cộng lại cũng mới giá trị 5 vơ đo, thực sự ngượng ngùng thu đầy, tự động đánh cái xếp. Lumian cũng không để ý, dù sau này cho hắn tiết kiệm thời gian dài. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cưỡng ép cho thêm, dựa theo Osta báo giá, cho hắn tổng cộng 20 vơ đo mấy trương tiền mặt. Cái kia 4 dạng tài liệu hoặc nở rộ tại giá rẻ pha lê dụng cụ bên trong, hoặc trực tiếp dùng hộp gỗ nhỏ cùng túi chứa, Lumian từng cái kiểm tra hoàn tất, thu nhập túi áo. Hắn nâng lên đầu, lần nữa nhìn về phía Osta. Trung, thủy quái sự tình có càng nhiều tình báo sao? Osta gật đầu, có. Hắn lập tức lộ ra tranh công biểu lộ, vì giúp ngươi lấy tới càng nhiều thủy quái tình báo, ta còn tự thân đi đầu kia mạch nước ngầm một chuyến, ai biết, bên kia lại trượt lại khó đi, làm hại ta ngã một phát. Hắn vừa nói vừa kéo bên trái tay áo, cánh tay bên trên có từng khối rõ ràng ma sát vết máu. Khó trách ta vừa rồi liền cảm thấy tư thế của ngươi không quá như thường nếu như ta không ủy thác Osta sưu tập thủy quái tin tức, hắn có phải hay không liền sẽ không thụ thương rồi. Nhưng ta là tại nhìn thấy hắn gần nhất sẽ có một chút họa sát thân sau mới làm ủy thác a, ta lúc ấy nếu là từ bỏ, sẽ chuyện gì phát sinh? Lumian không hiểu có loại số mệnh cảm giác. Mà lại, bản thân hắn cũng tại vận mệnh bên trong hắn sở cảm ứng đến vận thế là đã bao hàm bản thân hắn ý nguyện cùng hành động. Thu liễm lại suy nghĩ, Lumian cười nhẹ một tiếng, ta nhắc nhở qua ngươi cẩn thận một chút. Ách Eosta sửng sốt một cái. Hắn lúc này mới nhớ lại CL khiến cho hắn hai ngày này cẩn thận một chút. nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Hắn bói toán năng lực không khỏi cũng quá mạnh a. Osta kinh ngạc sau khi, mở miệng hỏi, ngươi lúc đó liền bói toán ra ta hai ngày này sẽ thụ thương. CL đến tột cùng là cái gì danh sách? Không chỉ thoạt nhìn vô cùng có thể đánh, hơn nữa còn am hiểu bói toán. Lumian cười cười, không phải bói toán ra tới. Đến mức nguyên nhân chân chính, hắn ngậm miệng không nói, mặc cho đối phương suy đoán. Osta không dám hỏi nhiều, chuyển mà nói tới thủy quái sự tình, ta chỉnh lý qua những cái kia nghe đồn, phát hiện đầu kia mạch nước ngầm ẩn hiện thủy quái có ba chủng loại hình, loại thứ nhất giống như là bị chết chìm người, thân thể sưng vù, làn da tái nhợt, loại thứ hai tựa hồ là dị biến loại cá, không chỉ có tiếp nhân loại thời nay cao, mà lại toàn thân đều là lân phiến, không sợ tổn thương, loại thứ ba là phiêu phù ở mặt nước mái tóc màu đen, chúng nó lại đột nhiên duỗi dài, quấn chặt lấy trên bờ người, đem hắn lôi xuống nước. Này chút thủy quái đều không phải là quá mạnh, nhằm vào nhân loại tập kích thường thất bại, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy nghe đồn chảy ra. Chúng nó cũng không phải thường xuyên có thể gặp phải, mỗi tháng nhiều thời điểm 2-3 lần, ít thời điểm một lần đều không có, ta hôm qua chạng vạng tối đi dò xét một hồi, ngoại trừ nắm chính mình ném tới, không hề phát hiện thứ gì. Dùng ngươi năng lực chiến đấu, nếu là thật gặp gỡ, hẳn là liền không về được. Lumian cười nhạo nói. Osta ngượng ngùng cười một tiếng, không làm trả lời. Cũng chính là trong truyền thuyết những cái kia thủy quái đều không thế nào lợi hại, hắn mới dám tại bói toán sau đi. Lumian hiện đang nghi ngờ chính là, dùng những cái kia thủy quái biểu hiện, mặc kệ là hai đại giáo hội, vẫn là cục thứ 8, tùy tiện phái một nhánh phi phàm giả tiểu đội tới, đều có thể vô cùng đơn giản hoàn thành tiêu diệt toàn bộ, vì cái gì còn tùy ý chúng nó sôi nổi. Nếu như nói là đầu kia mạch nước ngầm cất giấu nguy hiểm lớn hơn nữa, những cái kia gặp được thủy quái người hẳn là đều trốn không thoát mới đúng. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian đem Osta trung cho những tài liệu kia lấy ra ngoài, giấu ở phụ cận hai tảng đá trong khe hở. Hắn đây là lo lắng về sau nếu như gặp gỡ thủy quái, phát sinh chiến đấu kịch liệt, sẽ để cho trên người dễ dàng vỡ vật phẩm gặp tổn thương. Tiếp theo, Lumian lại lấy ra một tờ 5 vơ đo tiền giấy đưa cho Osta, thủy quái tương quan tin tức thù lao. Hắn lập tức nâng lên đèn carbua, dựa theo Osta miêu tả cùng bên trong đường hầm minh bài. Hướng mạch nước ngầm hướng đi đến. Osta do dự nhiều giây, đột nhiên đứng lên, dẫn theo chính mình đèn carbua, đuổi theo hướng Lumian. Nghe được tiếng bước chân, Lumian nghiêng đi thân thể, nhìn lại hướng hắn, dùng ánh mắt biểu đạt ra nghi ngờ của mình. Osta chất đống cười nói, ta cùng đi với ngươi đi, cũng có thể cung cấp điểm trợ giúp. Ngươi. Lumian không có chút nào che giấu chính mình mang theo điểm khinh miệt ý vị hoài nghi. Osta hắn giọng. Nói ra lời nói thật, thủy quái cũng tính có linh tính sinh vật, ngươi lại không thể đem nó toàn bộ dọn đi, ta muốn cầm ngươi không muốn những cái kia. Thật gặp được cần người, này nói không chừng có thể bán cái mười mấy vơ đo. Lumian nhìn chăm chú lên Osta, chờ đến đối phương có chút bất an, mới vừa cười vừa nói, ngươi có khả năng đi theo, nhưng ta sẽ không cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Hắn cảm ứng được Osta trước mắt vận thế đã không có họa sát thân, thậm chí nhiều chút ít tài vận. Nói cách khác, nếu như Osta đi theo hắn đi mạch nước ngầm, liền đại biểu lần này đi săn hành động đại khái suất không có nguy hiểm gì, lại có thu hoạch. Đương nhiên, Lumian không dám hứa chắc chính mình cái này lựa chọn sẽ không mang đến vận thế cải biến. Không có vấn đề. Osta cũng không khẩn trương. Hắn thấy, chính mình chỉ là xa xa đi theo CL, thật gặp thủy quái sẽ lẩn tránh càng xa, gần như không có khả năng có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bởi vì Osta khẳng định muốn đi, Lumian lại đưa mắt nhìn hắn mấy giây. Thấy vận thế không phát sinh cái gì cải biến, hắn thu tầm mắt lại, dẫn theo đèn carbua, tiếp tục tiến lên. Có một người như thế đi theo, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là chuyện tốt. Có lúc, câu cá là cần mồi câu, có lúc, gặp được mạnh mẽ quái vật đuổi theo không cần chạy so quái vật càng nhanh, chỉ cần so cái gọi là đồng bạn nhanh một chút là được. Hai người một trước một sau, riêng phần mình dùng đèn carbua chiếu sáng, xâm nhập này mảnh thế giới ngầm. Qua ròng rã mười mấy phút bên trong đường hầm không khí trở nên vô cùng ẩm ướt, Lumian cũng mơ hồ nghe được soạt tiếng nước chảy. Hắn nâng cao đèn carbua, mắt nhìn bên đường minh bài, quẹo vào dấu ở sâu trong bóng tối phía bên phải con đường. Không bao lâu, phía trước có thủy quang chiếu ra, nhiễm lên đèn carbua sáng chói mang. Lumian thả chậm bước chân, một chút đến gần đầu kia mạch nước ngầm. Nó có rộng 5-6 mét, chỗ cao là tự nhiên hình thành vách đá mái vòm cùng từng sợi đảo rủ xuống thạch nhũ. Nước chất có chút trong veo, chảy xuôi tại khe rãnh ở giữa. Ngoại trừ một chút rêu, Lumian liếc nhìn lại, cái gì sinh mệnh cũng không có nhìn thấy. Osta đã dừng bước, nhìn xa xa vị kia nguy hiểm phi phàm giả từng tấc tìm tòi chuyển hàng lên bờ một bên. Hai người lúc ngừng lúc đi, từ đầu tới cuối duy trì lấy vượt qua 10 mét khoảng cách. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lumian không phát hiện chút gì. Nửa giờ đi qua, vẫn là như thế. Liền tại phía trước con đường trở nên chật hẹp lúc, Lumian mắt sắc thấy được một chút dấu vết. Tại ở gần nước sông địa phương, mấy tảng đá tán lạc, mặt bên đều dính lấy điểm bùn đất. Có người tại đây bên trong dãy dụ qua. Lumian trong lòng hơi động, cẩn thận dựa sát vào đi qua. Hắn ngồi xổm xuống, đem đèn carbua đặt vào bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lên hoàn cảnh nơi này. Không bao lâu, hắn tìm được hai cái dấu chân, tìm được bị kéo dắt một chút dấu vết. Có thể dấu vết chỉ hướng địa phương, nước chảy trong veo, có thể thấy đáy sông, không có bất kỳ nguy hiểm nào sự vật tiềm ẩn. Tí tách, một điểm chất lỏng rơi vào Lumian sau cái cổ chỗ. Lạnh buốt mà sền sệt. Lumian trong nháy mắt có trực giác nguy hiểm mãnh liệt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên. Từng sợi đảo rủ xuống thạch nhũ ở giữa, leo lên lấy một đoàn lập lòe hào quang màu xám trắng thân ảnh. Nó có cự mãng một dạng đầu cùng mọc đầy loại cá lân phiến trơn nhẵn thân thể, nguyên bản hẳn là vây cá địa phương dọc theo người ra ngoài hai cánh tay cùng một đầu giống như nhân loại chân. Lúc này, quái vật này đang nhếch to miệng, lộ ra một vòng đan sen mà sắc bén trắng héo răng, hơi lộ ra sền sệt, tản ra mùi tanh chất lỏng theo khóe miệng của nó chảy xuống ra tới. Nháy mắt sau, quái vật này từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Lumian. Ngồi chồng hổng trên mặt đất, Lumian trực tiếp về sau ngã xuống. Cùng lúc đó, hắn eo lò xo dùng sức, nhưng đùi phải như roi một dạng hướng lên rút ra. Ba giòn vang bên trong, sắp nằm xuống đất Lumian một cước đạp trúng giữa không trung tránh cũng không thể tránh quái vật, đưa nó đạp hướng phía sau, bay hướng đường hầm mặt khác một bên vách đá chỗ. Ầm. Quái vật thẳng tắp đụng phải trên tường. Lumian đột nhiên vươn mình đứng lên, báo săn một dạng nhào về phía mục tiêu. Quái vật kia mới vừa từ trên tường trượt xuống, nâu nhạt tròng mắt lạnh như băng bên trong liền chiếu ra Lumian thân ảnh. Lumian nhô ra hai tay, chộp tới cánh tay của nó. Quái vật không có trốn tránh, trực tiếp mở bàn tay, nghênh đón tiếp lấy. Nó mỗi cái đầu ngón tay đều có bén nhọn lân phiến mọc ra, lập lòe u lam màu sắc. Đột nhiên, Lumian khuỷu tay bắn ra, cổ tay khẽ đảo, song chưởng đã là bắt lấy thủy quái phần tay, không cho cái kia u lam lân phiến đâm đến chính mình. Ngay sau đó, hắn chân phải duỗi ra, vấp hướng về phía quái vật một chân. Bởi vì chỉ có một cái chân, thủy quái vô pháp phản kháng, chỉ có thể mượn bị Lumian bắt lấy phần tay chuyện này, nhảy dựng lên, một chân hướng về sau, miệng lớn phía trước, cố gắng nắm con mồi chỉnh cái đầu đều nuốt vào đi. Đúng lúc này, Lumian buông lỏng ra hai tay, thân thể trùng xuống hướng về phía trước lăn đến tường đá bên cạnh. Bịch! Thủy quái ngã ở phía sau của hắn. Lumian cấp tốc quay người bắt lấy quái vật một chân, sau đó eo dùng sức, đưa nó vung mạnh lên, đánh tới hướng vách đá. Ầm! Quái vật kia đầu lõm lúng xuống dưới. Lumian không có đình chỉ, một mực đem nó vung mạnh giữa không trung, đánh tới hướng cột nhà, đánh tới hướng vách tường, đánh tới hướng mặt đất, nện đến tối máu đỏ xen lẫn và nhạt chất lỏng bắn tung tóe hướng bốn phía. Phanh phanh phanh trong thanh âm, vách đá xuất hiện cái hố, thủy quái đầu dần dần vỡ tan, bên trong sự vật tùy theo nhiễm lên huyết sắc. Mười mấy mét bên ngoài Osta. Trung thấy cảnh này, miệng hơi hơi kéo ra, quên khép lại, tốt tàn bạo. Thật là lợi hại. Bịch, Lumian đem hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức, tàn phá không thể tả thủy quái vứt xuống trên mặt đất. Chương 51, bệnh trạng, tựa như một cái người lớn tại đánh tiểu hài. Osta tâm lý lần nữa nổi lên trước đó cái nghi vấn kia, CL đến tột cùng là đầu nào đường tắt cái nào danh sách. Vì cái gì lại có thể đánh, lại tự hồ có được rất mạnh bói toán năng lực. Khắp nơi đều là đỏ sậm cùng vàng nhạt dấu vết một khu vực như vậy, Lumian ngồi xổm xuống. Rút ra nghi thức muỗng bạc, theo đập ra vết thương cắm vào, cắt chém lên thủy quái khối thịt, đưa chúng nó theo thứ tự chứa vào chuẩn bị từ trước cốt trong hộp gỗ. Liên tục đổ đầy hai cái hộp, sưu tập tốt hiện ra u lam hào qua những cái kia lân phiến về sau, hắn xuất ra kim loại bình nhỏ, tiếp lên không ngừng tràn ra quái vật huyết dịch. Osta thấy thế từng bước một tới gần thủy quái, ở bên cạnh làm lên chờ đợi. Không bao lâu, Lumian đứng lên, xoay thân thể lại, hướng về lúc đến con đường đi đến. Osta. Trung tranh thủ thời gian ngồi xuống, sưu tập lên huyết dịch, lân phiến cùng hắn cho rằng linh tính tương đối phong phú khí quan. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía Lumian, phát hiện đối phương càng chạy càng xa, căn bản không có dừng lại đợi chờ mình ý tứ. Cái này khiến Oscar trở nên có chút khẩn trương cùng bối rối. Dù sao cái này bị CL dễ dàng giải quyết hết, thủy quái theo vừa rồi biểu hiện xem, có không nhỏ xác suất dễ dàng giải quyết hắn. Hắn nếu một người lưu tại sâu trong bóng tối mạch nước ngầm một bên, lại gặp một cái bị mùi máu tươi hấp dẫn tới quái vật, vậy phiền phức liền lớn. Vội vàng sắp xếp gọn cắt đi những tài liệu kia, Osta không còn dám dừng lại, nhịn đau vứt bỏ đi còn có ít nhất 9 phần 10 thủy quái thi thể, theo sát Lumian mà đi. Chờ hai người đèn cắt bua hào quang tan biến tại cuối đường, phiến khu vực này quay về hắc ám, chỉ có soạt tiếng nước vĩnh viễn không ngừng nghỉ quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, mấy cái tới lòng đất tìm kiếm kích thích sinh viên đại học dẫn theo đốt dầu hỏa đèn bão, đi ngang qua nơi này. Bọn hắn thấy vách đá lõm, hơi lộ ra tổn hại, thấy lộ diện ngổn ngang, vỡ chỗ không ít. Trừ đó ra, hết thảy đều là như thế an bình cùng yên tĩnh, đã không có thủy quái thi thể, cũng không có đại biểu huyết dịch điểm lấm tấm. Cáo biệt Osta. Trung, Lumia ngồi xe ngựa công cộng, một đường quay trở về khu thị trường người thành thật. Theo quán trọ Kim Kê, 207 gian phòng lấy tài liệu khác về sau, hắn dẫn theo đèn cắt bua, lần nữa tiến vào thế giới ngầm. Mục đích của hắn hơn là lần trước cử hành nghi thức cái kia mỏ đá trống rỗng, hắn muốn trước khi trời tối chế tác tốt, dự ngôn chi thuật, cần thần bí nước thuốc, trong đêm liền đến gần nhất bệnh viện, tại phòng chứa thi thể tìm một bộ vừa mới chết không bao lâu thi thể. Theo đại khái phục khắc mặt đất bố cục tầng kia không ngừng hướng chỗ sâu xuôi dòng ở giữa, Lumian bỗng nhiên thả chậm bước chân. Dựa vào đèn cắt bua hào quang, hắn trông thấy hơi lộ ra ướt át con đường bên trên có một ít tương đối rõ ràng cùng tươi mới dấu chân, rất nặng dấu chân. Lumian quan sát một hồi, cảm thấy nghi ngờ im ắng lẩm bẩm. Vẹn vẹn theo dấu chân phán đoán, hắn cho rằng vừa rồi đi qua người kia thể trọng vượt qua 100 kg, hoặc là gánh vác lấy trọng lượng không nhẹ vật phẩm. Sẽ là ai, tới lòng đất làm cái gì? Buôn lậu phạm. Lumian có suy đoán, nhưng không có ý định truy tung. Trai ở thế giới ngầm người đến người đi, nếu là hắn mỗi cái dấu chân đều không buông tha, sẽ chỉ mệt chết chính mình. Mà lại, đối phương cùng hắn không cừu không oán, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống cử hành nghi thức ma pháp, coi như chuẩn bị giết người diệt khẩu, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Lumian vặn vẹo nút xoay, thông qua khống chế đất đèn cùng nước tốc độ phản ứng, hạ thấp hỏa diễm bùng cháy kịch liệt trình độ, nhưng hào quang ảm đạm không ít. Hắn đây là lo lắng dấu chân chủ nhân liền tại phía trước cách đó không xa, cảm ứng được đằng sau có rõ ràng ánh đèn tại ở gần. Đi một hồi, Lumian bỗng nhiên hít mũi một cái. Hắn ngửi được một điểm cảm thấy quen thuộc mùi, đó là phản phất có thể dẫn ra nam tính dục vọng mùi nước hoa sen lẫn một điểm lại quyết mùi thơm ngát. Nhớ lại mấy giây, Lumian khóa chặt mùi chủ nhân, tiểu biểu tử Gegena, tên kia resort nổi nữ y ca sĩ. Dấu chân này là nàng. Không có khả năng, nàng làm sao lại vượt qua 100 kg? Nàng cũng không phải đúc bằng sắt. Mà lại, dấu chân này rõ ràng thuộc về nam. Lumian suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, có hai cái suy đoán, hoặc là Jenna am hiểu che giấu dấu chân, không có lưu lại tương ứng dấu vết, hoặc là nàng bị người nam kia cõng lên người, hai người cộng lại vượt qua 100 kg mới tương đối bình thường. Vẹn vẹn theo dấu chân phán đoán, người nam kia tại một thước 65 đến 1m7 ở giữa, tư thế đi có chút kỳ quái, nghĩ tới đây. Lumian động dưới lông mày. Hắn có lòng hiếu kỳ, dự định cùng đi xuống xe một chút Jenna đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hoặc là nói, nàng chuẩn bị làm chuyện gì. Phải biết, vị này, sốc nổi nữ, hư hư thực thực, hồng hoa tử, răng ca tình nhân, nàng tham dự sự tình nói không chừng liên lụy tới đảng xa vác nào đó cái bí mật. Tại tìm kiếm thượng vị, Lumian mà nói, đây có lẽ là một cái cơ hội. Lumian lại một lần điều thấp đèn các bua hào quang, phải một khi đưa nó đóng lại, hỏa diễm sẽ rất nhanh dập tắt. Hắn đi theo những cái kia dấu chân, đi tại đường hầm mặt bên trong bóng tối, thời khắc chú ý nơi xa, một có bất thường liền làm tắt đèn quang. Chờ đến dấu chân càng mới lạ, tựa như vừa mới lưu lại, hắn dập tắt đèn cắt bua, lần theo nhớ kỹ con đường, trong bóng đêm hướng về phía trước đi. Không bao lâu, hắn đã tới một cái chỗ ngã ba, trông thấy bên trái vách đá phần cuối có một chút nhuộm màu lam hào quang tràn ra. Lumian mang theo màu đen bao tay, gần như im lặng dựa sát vào bên kia. Vách đá phần cuối có một cái không lớn hang, ánh đèn chính là từ nơi đó lộ ra tới. Lumian lưng tựa vách đá, giấu tại trong bóng tối, hơi vươn về trước đầu nhìn đi vào. Trong nham động ở giữa tương đối bằng phẳng địa phương, để đó một chén nhỏ tạo hình thô kệch sắt hắc sắc điện đèn đá. Cách nó không xa chiếu sáng khá mạnh chỗ, để đó một đầu nhét tràn đầy màu xám trắng cỡ lớn túi. Túi bên cạnh đứng đấy một cái nam nhân. Hắn mang theo màu lam mũ lưỡi trai, ăn mặc khu thị trường người thành thật thường gặp màu nâu Tony quần dài cùng nhan sắc càng đậm một điểm áo jacket, bên trong lờ mờ là sợi dây áo sơ mi. Nam tử này hô hấp có chút ồ mồm, thân cao tiếp cận 1m7, gò má gầy gò, hơi lộ ra tiều tụy, màu nâu trong mắt là không che giấu chút nào dục vọng. Lumian ánh mắt dời xuống, phát hiện cái tên này đều dựng lờ. Hắn lập tức quán thầm một câu, muốn hay không vội vã như vậy a? Khó trách đi được chậm như vậy, dấu chân quỷ tích cũng có chút vấn đề, bị ta đuổi theo. Hắn càng khẳng định, cái kia trong bao vải chứa hẳn là tiểu biểu tử, Jenna. Đối phương hẳn là tao ngộ bắt cóc phạm kim phạm tội cưỡng gian tập kích. Lúc này, nam tử kia lấy xuống đỉnh đầu mũ lưỡi trai, thở hổn hển đưa nó ném đến một bên. Hắn tướng mạo triệt để bại lộ tại Lumian trong mắt, và nhạt lông mày lộn xộn mà thưa thớt, khóe mắt hơi hạ sâu, chóp mũi có chút đỏ lên, miệng có khô nứt dấu vết, vẻ mặt không tính khỏe mạnh, có một loại tiêu hao quá độ tiều tụy. Nam tử kia ngồi xổm xuống, cởi ra túi, đem bên trong sự vật lấy ra tới. Như Lumian sở liệu, đó chính là resort nổi nữ Egena. Nàng thói quen co lại tông đầu tóc vàng đã bị đánh tan, hỗn loạn khoác lên người, con mắt gấp đóng chặt lại, chung quanh là thật sâu hắc ảnh. Trên người nàng mặc là cái kia bộ màu trắng áo vest xứng màu trắng sữa xõa tung váy ngắn, nốt ruồi không biết là chưa đốt, vẫn là tại ma sát bên trong bị làm đi. Nam tử kia đem Jenna chuyển di ra tới quá trình bên trong, thỉnh thoảng vào tay, hô hấp ồm ồm đến Lumian dù cho không phải ghi thợ săn thì cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Này dục vọng cũng quá mạnh a. Rất bệnh hoạn dáng vẻ Lumian vô ý thức lóe lên như thế một cái ý nghĩ. Nếu gặp được, hắn dự định thuận tay cứu một thoáng Jenna, bởi như vậy, đảng Sa Vác lão đại về sau nếu là quyết định mới tăng một cá đầu mục, Hồng Hoa tử, Franca rất có thể sẽ giúp hắn nói vài lời hay. Đương nhiên, cứu người không thể gấp cắt, Lumian dự định lại quan sát một chút, xem cái tên kia có cái gì năng lực đặc thù, cũng dám chọc đảng Sa Vác thủ lĩnh gây Hồng Hoa tử gây Franca. Hắn chuẩn bị tại nam nhân kia cởi quần sau động thủ lần nữa, khiến cho hắn được cái này mất cái khác. Đáng tiếc ca, không có vũ khí tầm xa, bằng không không cần phiền toái như vậy. Lumian thầm tha một tiếng, dự định quay đầu nhường đảng Sa Vác giúp mình làm một khẩu súng. Nam tử kia trên hai tay dời, đi vào Jenna gương mặt, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Sau đó, hắn xuất ra một cái kim loại bình nhỏ, vặn ra cái nắp, tiến tới Jenna chóp mũi. Hắt xì. Jenna hắt hơi một cái, mở mắt. Nàng màu lam trong đôi mắt tùy theo chiếu ra khuôn mặt của người đàn ông kia, trong lòng giật mình, vô ý thức liền muốn động thân đứng lên. Một giây sau, nàng phát hiện mình toàn thân vô lực, khó mà làm ra hữu hiệu phản kháng. Đáng chết, cứt chó. Ngươi muốn làm cái gì? Jenna miễn cưỡng mắng. Nam tử kia lộ ra bệnh trạng nụ cười. Ngươi biết không? Ta thường xuyên tại dưới đài nhìn ngươi ca hát. Mỗi lần đều hận không thể nắm y phục của ngươi cùng váy kéo. Để cho ngươi chỉ vì ta một người ca hát. Jenna tức giận mắng. Ngươi cái tên điên này. Nên bị con lừa làm cái mông khốn nạn. Ngươi nhất định phải chết. Đảng Sa Vác sẽ đem ngươi chìm đến trong sông. Nam tử kia không có trả lời. Màu nâu đôi mắt tản mát ra một chút tia sáng kỳ dị. Jenna khuôn mặt lập tức trở nên ửng hồng, hô hấp cũng đi theo thô trọng. Thân thể nàng hơi hơi vặn vẹo, trong mắt viết đầy đối với mình phản ứng chấn kinh. Dạng này vừa vặn, đã có nhất định phản kháng, lại có thể không tự giác phối hợp ta. E nam tử kia tràn đầy chờ mong đứng lên, nhanh chóng thoát lên quần áo của mình, quần và giày da. Đứng ngoài quan sát, Lumian thấy trong lòng giật mình, Jenna phản ứng hết sức không bình thường. Đây là tao ngộ siêu phàm năng lực ảnh hưởng. Trier là người hay là cậu đều có siêu phàm năng lực sao? Jenna bị dẫn động dục vọng. Này, cái này cùng Susan, Matisse cùng ai tiên sinh biểu hiện có điểm giống a. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rút ra nghi thức muỗng bạc, nhét vào phía bên phải túi áo bên trong, cũng bảo trì mũi đao hướng vào phía trong, tay cầm chống đỡ lấy ngoại tầng vải vóc trạng thái. Hắn lập tức đè thấp thân thể, theo vách đá chỗ nhanh chóng vào trong nham động. Tại hào quang chiếu không tới địa phương lặng yên đến gần tên nam tử kia. Nam tử kia lực chú ý toàn bộ tại Jenna trên thân, hắn ánh mắt cuồng nhiệt, mặt mang bệnh trạng nụ cười, một bên cởi ra dây lưng, thoát lấy quần, một vừa quan sát Jenna thân thể. Vừa thoát ly bóng mờ phạm vi, Lumian liền như là báo săn, nhào tới. Chương 52, đặc chất 333, Lumian lấn đến ở gần, tay, khuỷu tay, đầu gối, chân liên tục làm ra công kích, nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ. Nam tử kia rất có điểm luống cuống tay chân, không lo được nâng lên quần, nhưng khí lực của hắn tựa hồ không nhỏ, thân thể kháng đòn trình độ cũng không yếu, dựa vào hai đầu cánh tay liên hoàn đón đỡ, hai chân không ngừng bước nhỏ lui ra phía sau, trước ngực thân thể cùng bắp chân đùi đối bỏ sót công kích mạnh mẽ chống đỡ, lại không có bị Lumian một thoáng phá tan. Hắn lấy lại tinh thần, màu nâu đôi mắt nhanh chóng nhiễm lên một điểm u lục, tản mát ra hào quang kỳ dị, chiếu ra Lumian thân ảnh. Lumian trong nháy mắt có không bình thường mãnh liệt khát vọng, chỉ cảm thấy nằm ở bên cạnh Giang Nan nhìn hai người sốc nổi nữ, Jenna vô cùng mê người, toàn thân trên dưới đều viết đầy mị hoặc. Loại kia dục vọng như là bị nổ tung bom, một thoáng lấp kín Lumian thân thể, hắn từ bỏ công kích con mắt đỏ lên hô hấp biến lớn nghiêng đi thân thể, nhào về phía Jenna. Ngươi thương mại tỉnh táo điểm. Jenna phát giác được dị thường, vừa uất ức lại sợ hãi hô. Sau đó, nàng liền bị Lumian đặt ở trên thân. Cùng lúc đó, Lumian cảm giác được eo phải vị trí bị một cái nào đó thô sáp đồ vật chống đỡ một thoáng. Là cái gì? Hắn bản năng sờ lên, mò tới hắn tận lực bày thành đâm về phía tự thân tư thái nghi thức muỗng bạc. Hắn chợt tìm về một chút lý trí mơ hồ nhớ lại trước đó mục đích làm như vậy. Một giây sau, bị dục vọng tách ra tuyệt đại bộ phận lý trí Lumian nắm chặt nghi thức muỗng bạc tay cầm, thuận thế đưa nó đâm về phía chính mình thân thể. Màu bạc trắng mũi nhọn lập tức xuyên thấu quần áo, chui vào làn da cùng máu thịt. Nhói nhói cảm giác một thoáng chui vào Lumian trong óc, trợ giúp hắn theo dục vọng mãnh liệt bên trong tìm về bộ phận lý trí, khôi phục nhất định tỉnh táo. Hắn giả bộ như không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn như cũ đặt ở Jenna trên thân, loạn xạ cọ lấy sờ lấy. Ngươi thương mại đến cùng có hữu dụng hay không a? Liền cái đồ biến thái đều không đối phó được. Jenna cố gắng dùng mắng chửi thức tỉnh này duy nhất giúp đỡ. Nam tử kia thấy kẻ địch đã bị dục vọng khống chế, bề bộn nhặt lên đặt ở trong quần áo dao găm, bổ nhào vào Lumian sau lưng, đâm về phía áo lót của hắn. Lúc này, Lumian hai tay trượt đi, chống tại Jenna thân thể hai bên lạnh như băng trên mặt. Hắn phần eo dùng sức bắn ra, chân phải đột nhiên hướng về sau treo chọc ra ngoài. 3. Cái kia như cùng một căn rút trực nhiễn tiên tầng tầng đâm vào tên nam tử kia giữa hắn. Răng rắc phá toái tiếng bên trong, nam tử kia sắc mặt một thoáng trở nên tái nhợt, biểu lộ cực kỳ vặn vẹo. Làm, dao găm của hắn rơi xuống đất. Hắn đi theo ngã xuống che bị thương vị trí, ở nơi đó lăn qua lăn lại, khó mà theo cực hạn trong đau đớn tránh ra. Lumian không có lãng phí cơ hội này, vươn mình nhào tới, nhô ra hai tay, bóp chặt thân thể của đối phương. Cánh tay phải của hắn tùy theo bên trên dời, bắt lấy tên nam tử kia đầu dùng sức lắc một cái. Răng rắc. Nam tử kia nhìn thấy phần lưng của mình, rốt cuộc không cần vì hạ thân đau đớn khổ não. Xác nhận hắn triệt để sau khi chết, Lumian thu hồi hai tay, rút ra nghi thức muỗng bạc, dùng tùy thân mang theo dễ dàng cho ngụy trang màu trắng băng dính đơn giản xử lý hạ vết thương. Hắn căn bản không sợ lại bởi vậy cảm nhiễm, dùng người khiêu khích thể chất, dù cho thật cảm nhiễm, hắn cũng có thể chống đỡ đến buổi sáng ngày mai 6 giờ. Hắn băng bó vết thương mục đích chủ yếu là không cho huyết dịch lưu lại nơi này cái trong nham động. Nằm dưới đất, Jenna miễn cưỡng chống lên chính mình thân thể, vừa vặn trông thấy Lumian thu hồi hai tay, tên nam tử kia bịch ngã xuống đất. Này liền xử lý rồi. Jenna con ngươi phóng to, lại khiếp sợ lại ngạc nhiên thầm nghĩ, đến mức bị kích phát dục vọng đều tiêu tán không ít. Nàng không phải người vô tri, có thể nhìn ra được tên biến thái kia có được thực lực như thế nào cùng thần kỳ, nhưng đối phương liền 10 giây đồng hồ đều không chống đến, liền bị cái kia anh tuấn nông thôn tiểu tử thủ tiêu. Theo hai bên phát sinh tiếp xúc đến thi thể ngã xuống đất, cũng là 8-9 giây. Chờ Lumian băng bó kỹ vết thương, cầm lấy nam tử kia cởi xuống áo khoác cùng áo sơ mi hướng đi Jenna, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vừa nghi ngờ lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng thói quen lại bổ túc một câu đùa giỡn, ngươi không sẽ yêu lên ta, một mực tại theo dõi ta đi. Lumian ha ha cười một tiếng, ngồi xổm xuống, đem Jenna hai tay lưng chắp sau lưng. Ngươi làm gì? Jenna hoảng rồi. Nàng kiệt lực làm lên dãy dụa cùng phản kháng, nhưng thân thể vẫn là không có khí lực gì, bị Lumian dùng nam tử kia áo sơ mi dễ dàng trói lại phần tay. Ngay sau đó, Lumian đem màu sắc lại sâu áo giáp kết bộ đến Jenna trên đầu, cực kỳ chặt chẽ che khuất cặp mắt của nàng. Cứt chó, khốn nạn, biến thái, ngươi muốn làm gì? Jenna vừa tức vừa gấp lại hoảng. Lumian căn bản không có phản ứng nàng, kéo áo sơ mi còn lại bộ phận, vò thành vải bố, nhét vào Jenna trong tay cùng trong mồm. Ngô ngô ngô, Jenna nói không ra lời. Nàng cam chịu mà thầm nghĩ, được rồi, coi như bị cẩu cắn một cái, chỉ cần hắn không giết ta, nhưng nàng tiếp xuống không có cái gì cảm nhận được. Lumian trực tiếp đứng lên, rời đi nàng bên này, hướng đi cổ thi thể kia. Lau sạch sẽ nghi thức muỗng bạc, làm hạ thánh hóa về sau, Lumian vòng quanh chỗ này không lớn hang đi một vòng, chế tạo ra một bức linh tính chi tường. Sau đó, hắn nhảy lên chiêu nhiếp chi vũ. Hắn đây là dự định dùng cái này ị thông linh. Mặc dù tương ứng hiệu quả khẳng định so ra kém bình thường ị thông linh chi thuật, dù sao ị chiêu nhiếp chi vũ ị mục đích liền không phải là vì ị thông linh, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Hắn linh tính cùng một loại nào đó sức mạnh tự nhiên kết hợp lại cùng nhau, hướng về bốn phía tản mát ra ngoài, nhưng lại bị linh tính chi tường ngăn cản tại trong nham động. Cứ như vậy, liền sẽ không có khác quái dị sinh vật bị dẫn đến đây. Thỉnh thoảng điên cuồng thỉnh thoảng vạn vẹo vũ đạo bên trong, Lumian thấy được vừa rồi tên nam tử kia linh. Hắn lập tức rút ra nghi thức muỗng bạc, đâm một giọt máu tươi ra tới, dùng mệnh lệnh phương thức làm cho đối phương phụ đến trên người mình. Lumian rất nhanh cảm thấy một hồi âm lãnh, trong cơ thể thì bốc cháy lên không bình thường, dị thường phấn khởi hỏa diễm, cái này khiến hắn đối nữ tính tràn đầy khát vọng mãnh liệt. Thế mà còn có loại ảnh hưởng này. Cái này cùng lúc trước giác hút quái vật đói khát một dạng. Lumian cưỡng ép khống chế lại chính mình không nhìn về phía bị che kín con mắt trói chặt hai tay Jenna, cảm ứng từ bản thân thêm ra tới một cái đại não. Bởi vì nên tên nam tử vừa mới chết không bao lâu, cho nên cái kia ê đại não ê bên trong ngoại trừ lưu lại có khát vọng, thống khổ, phẫn nộ, cừu hận vân vân tự cùng sử dụng tự thân đặc chất bản năng, còn có một số chấp niệm cùng ấn tượng tối vi trí nhớ khắc sâu. Lumian hơi chút nhận biết. Phát hiện này biến thái vậy mà so giác hút quái vật có được năng lực cùng đặc chất nhiều không ít, dù phát tham muốn của người khác, bản thân trở nên tham lam cùng keo kiệt, có thể cảm ứng được thuộc về qua chính mình lại mất đi vật phẩm, dù phát người khác muốn ăn, thân thể trở nên khỏe mạnh mà hùng hồn, thủy chung ở vào đói khát trạng thái, luôn là đang thiêu đốt tinh lực của mình, tăng lên lực lượng, phản ứng, tốc độ, nhanh nhẹn cùng nhịn đập nện trình độ, lợi dụng ánh mắt. Ngôn ngữ cùng động tác ẩn nấp dẫn dụ mục tiêu sinh ra nhất định tình dục, dựa vào trực tiếp chạm đến cùng thi triển loại pháp thuật năng lực nhường mục tiêu sinh ra khác biệt trình độ ham muốn, phối chế thuốc mê chờ sự vật, nhận biết người khác nhau hormone tin tức, cái thứ nhất là ai tiên sinh đã dùng qua. Tên biến thái này cùng ai tiên sinh, Susan. Matis xác thực khá liên quan. Thủy chung ở vào đói khát trạng thái, khó trách để mắt tới Jenna, mạo hiểm bắt cóc nàng, đây coi như là mặt trái hiệu quả A. Ân. Jenna rất có thể không là cái thứ nhất người bị hại. Lumian chưa tuyển lựa bất luận một loại nào đặc chất, chỉ có thể căn cứ tự thân cảm ứng được đại khái nội dung phân tích, vô pháp hiểu rõ cụ thể hơn năng lực tình huống. Hắn thử nghiệm phóng đại tên nam tử kia ấn tượng khắc sâu nhất nhất đoạn trí nhớ. Hắn lập tức thấy được một cái sân khấu, trên sân khấu đứng đấy một cái mặc đồ trắng sắc thánh khiết váy dài cô gái trẻ tuổi, nàng ngũ quan thâm thúy, con mắt hiện lên nước hồ sắc, trong veo bên trong nổi lên một chút gợn sóng, hoặc nhìn đã ngây thơ lại mị hoặc. Chát lo. Cavino Lumian nhận ra vị này nữ tính, nàng là lão nhà hát Pigong Tê nhất được người yêu mến nữ diễn viên. Cùng lúc đó Lumian có thể cảm giác được tên nam tử kia trở nên hưng phấn, vốn là đói khát trạng thái càng rõ ràng. Nhưng do khắp chung quanh có không ít người xem, hắn không làm ra cái gì không làm hành vi, chẳng qua là tại một màn kia hí kịch sau khi kết thúc, vội vàng đi phòng tắm. Đoạn này trí nhớ đến đây là kết thúc. Lumian kết thúc lễ chiêu nhiếp chi vũ, nhường tên nam tử kia linh rời đi chính mình thân thể. Ngay sau đó, hắn lại một lần nhảy lên chiêu nhiếp chi vũ, làm cho đối phương lần nữa trở lại trên người mình. Đây là bởi vì mỗi một lần phụ thân, hắn chỉ có thể lựa chọn một loại đặc chất, nhất đoạn trí nhớ hoặc là một điểm chấp niệm, vô pháp sửa đổi. Lumian lần này chọn vẫn là đối phương ấn tượng khắc sâu nhất chút ít trí nhớ một trong. Một giây sau, hắn thấy được Jenna đang ở trên sân khấu sốc nổi biểu diễn Jenna. Lumian đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, nhịn không được cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi liền không thể suy nghĩ việc sự tình khác sao. Đầy trong đầu đều là nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân. Hắn từ bỏ ghi thông linh, tiếc nuối chính mình còn chưa tới khi thụ khế chi nhân, không thể cùng đối phương ký kết thời gian dài mượn dùng một loại năng lực khế ước, tên nam tử kia bộ phận đặc chất nhường Lumian rất là trông mà thèm, cảm giác trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nếu như ta có thể đem cái này linh nuôi dâng lên liền tốt, Lumian thở dài, thừa nhận chính mình có được năng lực làm không được chuyện này. Hắn lập tức giải trừ đi linh tính chi tường, thu hồi nghi thức muỗng bạc, đi trở về Jenna bên cạnh, trừ đi che kín ánh mắt của nàng áo giáp kép cùng trói chặt nàng hai tay áo sơ mi. Jenna nhíu mày, lấy xuống nhét vào trong miệng cùng trong lỗ tai vải bố. Nàng vuốt vuốt bị ghim đỏ thủ đoạn, nghi ngờ nhìn về phía đang tìm kiếm biến thái quần áo cùng túi quần Lumian. Hỏi dò, ngươi vừa rồi vì cái gì nắm con mắt của ta che kín, nắm lỗ tai của ta tắt lại. Ta đây là đang bảo vệ ngươi, không nên thấy không thể xem, không nên nghe thấy không thể nghe. Lumian một bên nửa đùa nửa thật đáp lại, Một bên tìm ra tổng cộng 8 vơ đo tiền cùng 3 cái tương đối cổ xưa kim loại bình nhỏ. Jenna phát hiện đối phương không có tổn thương ý nghĩ của mình, khịt mũi coi thường nói, nơi này có thể có cái gì không nên xem, không thể nghe. Chẳng lẽ ngươi là tại đối thi thể làm loại sự tình này? Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, nhớ tới một ít tri thức, đại khái đoán được đối phương đang dùng nào đó loại năng lực theo thi thể trên thân thu hoạch tình báo. Thấy Lumian đánh thẳng lượng 3 cái kia kim loại bình nhỏ, Jenna thuận thế xóa khai chủ đề, nhớ lại nói ra, có chiếc lọ bên trong khí thể có thể khiến người ta đã hôn mê, toàn thân đều không có khí lực, ta chính là như thế bị hắn bắt lấy. Còn có chiếc lọ bên trong khí thể hết sức kích thích, vô cùng khó ngửi, nhưng để cho ta tỉnh lại, Thảo, cái kia nên bị con lừa làm cái mông biến thái. Ta không biết còn lại cái kia chiếc lọ bên trong có cái gì, cũng không xác định mặt khác hai cái nào là cái nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.